Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe phần 13, cũng là phần cuối của chính truyện Tết ở làng địa ngục. Như vậy là như Huy đã thông báo ở phần 12, thì sau cái phần 13 này chúng ta sẽ tạm ngưng khoảng một tuần để trước khi bước vào phần ngoại truyện, và sau đó là đóng lại toàn bộ kết cục của câu chuyện Tết ở làng địa ngục. Rất mong là mọi người thông cảm cho cái sự gián đoạn này. Thật ra mà nói, khi kết thúc cái phần 13 này thì chúng ta cũng đã biết được phần nào đó kết cục của làng địa ngục như thế nào, kết cục của mọi người như thế nào. Phần ngoại truyện sẽ là một phần về cái nguyên nhân, cái vết tích sâu xa của câu chuyện năm xưa. Rất mong là mọi người sẽ nhẫn nại chờ đợi. Trong thời gian đó thì Huy sẽ phục vụ mọi người những tập truyện khác. Dự kiến là sẽ là bộ truyện Người giữ của vào buổi sáng. Khi mà Tết ở làng địa ngục trở lại thì Huy sẽ phục vụ vào buổi tối cũng được, không có sao hết. Một lần nữa, khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy bấm like video, đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời tất cả mọi người cùng bước vào phần thứ 13, Kẻ hận thù nhất không phải thị ta. Khi cô Chim và cậu Đức lôi được xác của cha mình ra, thì lúc ấy cơn mưa đêm đã lớn hơn trước. Tiếng mưa rơi bầm bợp trên những tảng tích của một ngôi nhà phần phật cháy. Bầy quỷ Thi và mẹ con Thị Lam ngất ngây nhìn thành quả của chúng tạo ra. Nhất là thằng Điên, nó cứ vỗ tay, miệng cười sung sướng. Nước mưa thấm vào vạt áo khiến cho cô Chim và cậu Đức ướt sũng. Cả hai lúi cúi để xác cha mình nép dưới tán cây trong sân nhà của Dượng cụ Khảm. Tán cây ấy khá rộng, phiến lá lại dày, nên thi hài của người cha không bị nước mưa làm cho tổn hại. Cô Chim khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha mình, nước mắt cô đã không còn rơi nữa. Cô thấp giọng hỏi nhỏ, bây giờ làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ đi trốn? Cậu Đức lắc đầu. Mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc đâu. Cảm giác như có cái gì đó không được ổn lắm. Cô Chim nhìn quanh quẩn rồi lại hỏi. Chính phải. Nếu đứa trẻ con của người đàn bà chữa năm xưa quay lại để báo thù, vậy thì chúng ta sẽ phải chết luôn. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Cậu Đức không trả lời. Cậu nhìn ra góc sân, nơi mà trước đó Thị Thập đã ném văng hai vợ chồng ông bà Tư. Một cơn ớn lạnh tràn ngập lấy tâm trí. Cậu quay lại nhìn cô em gái rồi thảng thốt hỏi lại. Đáng lẽ ra ngoài này phải còn xác ông bà Tư mới phải chứ, sao lại không thấy? Rõ ràng chính mắt mọi người thấy mợ Thập ném họ đi mà. Cô Chim giật mình kinh hãi. Không thể nào mà lửa lại cháy lan rồi thiêu rụi họ như vậy được. Vì xác của họ xem ra phải nằm gần gian phòng mà chúng ta trốn. Căn nhà mới cháy được một nửa thì trời đã đổ mưa rồi, làm sao có thể biến mất được? Trong cơn mưa lạnh lẽo, cả hai anh em nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên. Có khi nào? Một màn sương lạnh buốt trắng đục bổ vây lấy xung quanh họ. Cả hai vội vàng chạy vòng ra khoảng sân phía trước nhà. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Ánh lửa cháy bập bùng từ gian trước soi tỏ cả người lẫn thi ma ở đó. Lão ăn mày què lết, đôi chân cục ngủng tới tận đầu gối. Tam quỷ im lặng cúi đầu, tay vẫn nắm chặt con dao. Thị Lam và bầy con mãi mê ngồi ăn từng miếng thịt người cháy khét lẹt. Thằng Điên thì mãi mê nằm lăn ra đất, ôm ấp mấy con rắn nhỏ xíu vừa mới từ gian nhà cháy chui ra. Còn riêng lũ xác chết thì chỉ đứng một chỗ thôi, sống không ra sống, chết không ra chết. Nếu nhìn qua thì chúng hệt như những con rối bị bỏ rơi vậy. Dưới trời mưa tầm tã, cả hai thấy ông trưởng làng ôm một người phụ nữ mặc áo trắng buốt trong tay, khóc nấc lên từng hồi. Ông Thập khóc to lắm, đến nỗi dù ở một khoảng cách xa, cả hai anh em họ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc dứt ruột dứt gan. Cô Chim không kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy ào tới, mặc cho cậu Đức đuổi theo gọi ý ới. Làn mưa đã cuốn trôi đi những vết máu trên người Thị Thập từ lúc nào. Con dao ghim thẳng vào vai Thị, chỉ chệch thêm một chút là có thể đâm tới thấu tim. Gương mặt Thị giống như đương ngủ, hệt như gương mặt của mẹ cô Chim trước khi chết. mắt cô chim nhẹ đi vì nước mưa. Mà chết rồi sao? Cô nói không ra hơi. Cô ngã khuỵu xuống dưới đất. Người phụ nữ dịu dàng từng may cho trẻ con trong làng nhiều quần áo ấm. Người phụ nữ từng an ủi cô khi mẹ cô qua đời. Tất cả mọi người tại sao lại ra đi đột ngột đến như vậy? Ông Thập vẫn khóc. Trong nước mắt của ông ta có mấy phần căm hận, mấy phần đau xót, hay tất cả chỉ là sự hối hận, sự bất lực đến nỗi muốn chết đi? Cô chim và cả người đang còn sống ở đó đều nghe rất rõ tiếng ông Thập lẩm bẩm như một thằng điên. Nàng hận ai mới được? Nàng hận cả làng này phải không? Nàng hận ta hả? Tại sao oán hận lại nhiều đến như vậy? Tại sao không trút hết lên ta chứ? Cô nhìn lão ăn mày què hỏi một cách cẩn thiết. Cô nói cho con biết, chẳng lẽ đúng là mợ ấy hại người hay sao? Lão ăn mày què quay đầu sang một bên, khẽ nhắm mắt cho gật đầu. Không phải, nhất định là không phải. Cô chim nói thầm trong bụng. Những hình ảnh trong đầu cô bỗng chốc ùa tới, như có ai lật mở từng trang sách. Cô nhìn vào căn nhà bốc cháy, lại nhìn ông Thập ôm vợ khóc trong mưa. Cô vội chạy tới, nói thật rành rọt với ông trưởng làng. Nhất định mợ ấy không thể nào là chủ mưu tất cả được. Kẻ có thể giữ được oán hận lâu tới như vậy chỉ có thể là một người mẹ sắp đón con mình chào đời thôi. Ông Thập giật mình, ngay cả lão ăn mày què cũng bối rối. Lão luống cuống hỏi lại, Sao cháu lại nói như vậy? Cô chim chưa kịp trả lời thì từ phía sau một giọng nói cao vút vọng lại. Kẻ hận nhất không phải là thị ta, kẻ hận nhất chính là tao đây. Ông Thập, cậu Đức và cô chim chết sững người. Giọng nói đó là ai mà lại quen đến thế? Một cơn gió thổi ùa tới khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy rùng cả mình. Thứ mùi gì đó rất khó diễn tả đang tràn ngập trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác của mọi người. Mùi đó có sự ngai ngái của da thịt người chết, lại phảng phất mùi thảo dược hăng hắc. Ông Thập lại bị giọng nói và thứ mùi kỳ lạ phân tán sự chú ý. Ông kẻ đặt vợ của mình xuống dưới đất. Dưới ánh sáng của đám lửa bập bùng, đầu thì Thập khẽ nghiêng sang một bên, hơi chạm vào con dao bị đâm trúng bả vai lúc nãy. Một bóng người, hai bóng người, à không, phải đến ba bóng người mờ mờ tỏ tỏ thấp thoáng bước ra từ hông nhà cụ Khảm, cách nơi mà cậu Đức cô chim giấu xác cha mình khoảng chừng vài trượng. Không gian rất tịch mịch đến nỗi người ta có thể nghe thấy từng tiếng sột soạt, tiếng bước chân của ai đó lướt đi trên bãi cỏ. Tim của ông Thập đập lên liên hồi. Gương mặt cô chim cậu Đức càng lúc càng tái giận. Ngay cả người ngoài là lão ăn mày què và tam quỷ cũng phấp phỏng lo sợ. Một tiếng chim lợn kêu en ét vang lên trong không trung. Tiếng chim chưa kịp dứt đi, người ta thấy từ trong bóng tối hai vợ chồng ông bà Tư bước ra. Gương mặt bà Tư chẳng còn nét dịu dàng phúc hậu như mọi ngày, mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương. Trên tay bà ta cầm một cái hũ màu xanh ngọc, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái. Riêng ông Tư thì cứ như một kẻ mất hồn, còn người trong mắt cứ như bị thứ gì đó đã ăn hết. Tam quỷ thốt lên một tiếng khe khẽ, tỏ ý ngỡ ngàng đến sửng sốt. Thế rồi đầu của hắn ong ong lên, hệt như đang đứng bên trong một cái chuông khổng lồ. Vài tiếng rít vang lên, lão ăn mày què theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng động. Trên mặt đất có hơn 100 con rắn đủ màu sắc, đủ kích cỡ bò lổm ngổm. Chúng vừa bò vừa tiến lại về phía đám người còn lại. Chẳng mấy chốc, chúng quay kính bọn người ông Thập lại thành một vòng tròn. Ông Thập cả kinh, một tia ký ức khẽ xẹt qua trong đầu. Ông thốt lên, xà phục, có người thi triển xà phục ở đây. Đúng lúc ấy, bóng người thứ ba bước ra. Trên mình mặc một chiếc áo giao lĩnh màu trắng ngà ngà, loại y phục thường mặc khi tẩm liệm. Ánh lửa soi chiếu vào gương mặt đó, cô chim và cậu Đức không hẹn mặt cùng nhau thốt lên một tiếng. Ông Thập chết đứng như trời trồng. Cảm giác kinh sợ lan tỏa trong xương thịt, khiến cho ông ngã phịch xuống đất, gương mặt cứng đơ không nói thành lời. Lão ăn mày què hết nhìn những người đứng đối diện, rồi lại nhìn ông Thập và hai đứa trẻ bên cạnh. Dù chưa rõ sự tình như thế nào, nhưng lão biết chắc chắn người này mới chính là kẻ đứng sau lưng tất cả. Người phụ nữ mặc áo giao lĩnh tiến đến phía trước, thứ ánh sáng leo lét khắc lên gương mặt của thị để lộ ra làn da trắng bệch có phần xanh xao. Thị là một kẻ còn sống, hay chí ít là thứ sinh vật nào đó có thể hô hấp, cử động được. Làn gió lạnh buốt thấu xương khiến cho vạt áo của thị bay bay, toàn thân toát ra mùi ngai ngái đến mức lợm giọng. Cậu Đức lắp bắp: "U, có phải là U không?" Thị đủng đỉnh mỉm cười không vội đáp, rồi lại đưa mắt quan sát cô chim đang phủ phục ở dưới đất. Cô chim nhìn thị, sống mũi cô bắt đầu cay cay. Người đàn bà trước mặt là mẹ của cô, chốc chán và khuôn mặt ấy sao có thể lẫn đi đâu được. Khoảnh khắc mẹ cô ôm hai đứa con trong tay rồi khẽ nhắm mắt ra đi mãi mãi, cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in. Mắt cô chim chợt nhòe đi, trong một tích tắc cô định lao tới, dù cho đó là kẻ giết người không gớm tay. Ông Thập lúc này dường như đã hoàn hồn, cổ họng ông khô đắng rồi nghẹn giọng hỏi: Mợ Du, chó chàng mợ đã chết rồi mà, tại sao mợ lại làm như vậy? Mợ hại chết cả làng sao? Một cơn uất nghẹn dâng lên trong lồng ngực ông Thập, khiến cho ông không thể nói thành câu. Cô chim rùng mình một cái, hơn 10 năm nay cô chưa hề nghe thấy ai nhắc tới tên của mẹ mình. Người đàn bà phía trước không tỏ vẻ gì là đặc biệt, thì chỉ im lặng quan sát đám người ông Thập. Khóe miệng thị mỉm cười đầy quỷ quyệt. Người ta vẫn bảo rằng giữa mẹ con lúc nào cũng có một sợi dây liên kết. Khi còn trong bụng mẹ thì đó là sợi dây rốn. Đến khi ra đời thì sự gắn kết trở nên vô hình, mà chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận thấy mà thôi. Cơn xúc động ban đầu tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Cô chim khẽ đưa tay để lau giọt nước mắt sắp rơi trên má, rồi lạnh giọng hỏi: Bà là ai? Cậu Đức và ông Thập không ngạc nhiên gì điều đó, bởi lẽ chính họ cũng thấy một điều gì đó mờ ám ở đây. Chỉ riêng tâm quỷ đầu óc bỗng đau như búa bổ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả đưa mắt nhìn người đàn bà trước mặt, trong lòng ngổn ngang trống rỗng. Đám quỷ thi vẫn im lặng từ phía xa xa, chỉ có mẹ con Thị Lam và thằng điên trong làng ngúc ngắt cái đầu chờ đợi. Bà Tư mỉm cười đắc ý: "Không phải mẹ mày thì là ai? Mẹ của hai đứa mày đó, biết chưa?" Ông Tư không nói gì, ông mãi ôm khư khư con hình nhân áo đỏ. Trên bụng và cổ ông ta chằng chịt những con rắn nhỏ xíu dài ngoằn quấn chặt, nhìn từ xa trông hệt như một chiếc dây thừng đầy màu sắc. Cậu Đức cười nhạt: "Tôi mất từ lâu rồi, bà Tư quên rồi sao? Hay là hại người nhiều quá cho nên không phân biệt được đâu là người, đâu là ma?" Bà Tư toan nói điều gì đó, nhưng người đàn bà kia khẽ phất tay ra hiệu, tỏ ý ngừng nói. Bà Tư lập tức im lặng, đưa mắt nhìn người đàn bà đủng đỉnh đi tới. Thị ta khẽ cúi thấp xuống rồi cất giọng: "Chúng mày kể ra cũng thông tuệ đó, nếu không thì tao đã khiến cho chúng mày chết từ lâu rồi. Chúng mày sẽ chết theo ả thị Chu ngu ngốc kia." Cô chim gằn giọng: "Đừng xúc phạm thầy U của tôi." Người đàn bà áo trắng vẫn mỉm cười đầy ma quái, thái độ đủng đỉnh của ả khiến cho người ta phát bực. Ông Thập nắm tay thành nắm đấm rồi gầm gừ trong họng: Mày không phải Mở Du, mày không phải người làng này, chẳng lẽ mày là đứa con năm xưa của người đàn bà có chữa ấy, có phải không?" Lần này thì ả ta không cười nữa, gương mặt của ả cũng không hề mảy may xúc động. Ả đi lanh quanh trước mặt đám người cuối cùng còn sót lại của làng địa ngục, rồi lại hờ hững nhìn cảnh tượng xác người chất thành núi, khắp nơi đều có rắn bao vây. Một lúc sau, ả nhẹ giọng nói: "Cảnh tượng đêm nay giống hệt như cái đêm của năm xưa. Đêm ấy cả đoàn người đi buôn vải, đi từ Thăng Long vượt qua Đông Vệ, trông rã cả tháng trời mới đến được chuông nhà Hộ. Thế rồi đều chết cả. Từng lời nói của ả giống hệt như những cú thúc mạnh vào bụng ông Thập. Trên bầu trời lúc này lờ lửng một con đò trôi trong màn sương rét mướt. Ông Thập thấy rõ ràng những người chèo thuyền, gương mặt tối đen đương từ từ tiến lại. Nhưng ông thay kệ tất cả. Trong lòng của ông đã quyết định từ lâu, dù ngày hôm nay có chết đi thì nhất định cũng phải biết cho rõ ngọn ngành. Ông thở hắt ra một tiếng rồi thấp giọng: Mày là đời sau, làm sao mày có thể biết được đêm hôm ấy như thế nào chứ? Người đàn bà lấy từ trên người ông Tư một con rắn vàng ươm đương nằm ngủ say. Á khẽ bóp vào chiếc đầu con rắn cho cắn mạnh một cái, màu máu đỏ tươi của con rắn phun vào gương mặt ông Thập cho điềm nhiên nhai rạo rạo. Cô chim và lão ăn mày què khẽ giật mình. Xong, ông Thập không hề nói gì. Á quay lại đưa cho ông Thập phần thân của con rắn cho ngọt ngào nói nhỏ: Ông trưởng làng có muốn ăn không? Cậu Đức vội nói: Đừng. Ông Thập nhìn thẳng vào mắt người đàn bà trước mặt. Ả khúc khích cười: Không ăn cũng được, ăn cũng được, dù sao thì chúng mày cũng sẽ chết hết thôi. Chỉ có điều, nếu ăn thì ta đây sẽ cho chúng mày biết người thực sự hại chúng mày là ai. Phòng tuyến tâm lý trong lòng ông Thập chợt lung lay. Ông Toan đưa tay ra để đón lấy con rắn còn đương co giật thì cô chim ngăn lại: À, đang gài bẫy đó, ông đừng có tin. Thế nhưng ông Thập không để ý tới lời nói đó. Ông đón lấy con rắn trong tay, toàn thân nó mềm và ướt. Ông nhìn vợ mình nằm sổng xoài dưới đất, cho lại nhìn phía sau xác người cháy dở trong căn nhà của cụ Khảm. Những tiếng gào thét kêu cứu của mọi người như dội về trong tâm trí. Ông khẽ lắc đầu rồi nói: Nhất định phải để ả đưa cho chúng ta chân tướng cuối cùng. Nếu sau này có xuống dưới địa ngục thì ta còn nói được với cả làng. Nói đoạn, ông đưa con rắn lên miệng cắn một cái rồi bắt đầu nhai sống. Miếng thịt trắng vừa đặt lên đầu lưỡi, ông Thập lập tức cảm nhận một làn da nhăn nheo dai dai, chứ không hề giống như lớp da lấm tấm vậy của rắn. Ông nhắm mắt nhai thêm một chút nữa thì thấy không hề có máu hay mỡ rắn tiết ra. Ông hé mắt nhìn xuống con rắn trong tay mình. Thì hỡi ơi, thứ mà ông vừa ăn không phải là rắn, mà là một cái cẳng tay của một người phụ nữ. Ông giật mình hét toáng lên rồi ném cẳng tay ra phía xa, vô tình trúng vào người cái con Tí, con nhà thầy Đồ Lam. Con Tí thấy đồ ăn thì hăm hở nhào tới, theo sau đó là mấy đứa em. Ông Thập khạc thật nhanh miếng thịt người xuống đất rồi gằn giọng đáp: Mẹ kiếp, thứ yêu nghiệt nhà ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Á đàn bà cười lên rủ rượi, thậm chí cả ông bà Tư cũng cười khoái trá rồi hả hê đáp: Sao lại ném cẳng tay của bà nội mình đi như vậy chứ? Ông Thập lập tức lạnh toát cả sống lưng, đưa mắt nhìn về đám cái Tí còn đương tranh giành như một lũ ma đối cái cẳng tay, mà chân lên một nỗi kinh tởm tràn ngập trong tâm trí. Ngay cả cậu Đức, Tam Quỷ, cô chim rồi lão ăn mày què đều thất kinh. Ông gào lên: Đồ khốn nạn, đồ súc sinh! Á đàn bà ngay lập tức ngừng cười. Trong ánh mắt của ả ta không còn sự bỡn cợt như lúc trước, mà chỉ còn một sự lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Ả trích lên thè thé: Ép người ta ăn thịt chính gia đình của mình, giết sạch, cướp sạch, làm nhục đàn bà, chặt đầu đàn ông, cắt tay móc mắt trẻ nhỏ. Những tội lỗi đó, thứ gì mà lũ cướp cha ông chúng mày không tự làm? Tao bắt mày ăn thịt người bà đã chết của mày, kể như cũng hậu đãi mày hơn người khác rồi. Mụ ấy chết già đã lâu, nếu như tao không giữ xác của mụ thì làm sao loại người ngu xuẩn như mày có thể chính mình ăn được chứ? Thập à, mày chưa nghe đến hai từ quả báo hay sao? Lão ăn mày quay sang nhìn ông Thập, Cô Chim và cậu Đức chết lặng không biết nói gì cho phải. Cơn giận bùng phát khiến cho thị thở mạnh, gương mặt thị trắng bệch đến nỗi người ta mường tượng ngay đến những đốm lửa ma trời từng lập lòe trong nghĩa địa vào những đêm u tịch. Thị bước tới gần hơn với đám người ông Thập, rồi khẽ nói: bao nhiêu năm nay người ta bảo rằng đứa trẻ con của người đàn bà chữa năm xưa sẽ về làng báo thù. Chúng mày sai rồi. Tất cả những gì chúng mày ước đoán tao đều đã lường trước được từ lâu. Hơn 80 năm qua tao lang thang trên cõi đời này chỉ để hoàn thành chấp niệm báo thù của mình. Quãng thời gian ấy bằng cả một đời người đó biết không. Từng ấy thời gian, làm sao tao lại ngu ngốc đến nỗi để cho chúng mày đoán được toàn bộ việc tao ám toán chứ. Ông Thập thở mạnh, cơn choáng váng không làm cho đầu óc ông mụ mị đi, mà trái lại càng trở nên sáng suốt hơn bình thường. Ông trung trung chỉ tay về phía người đàn bà trước mặt, rồi thì thào nói: mày, mày không phải là đứa trẻ thoát nạn, mày chính là người đàn bà trốn thoát đó. Á cười lên rủ rượi. Điều bộ của á đáng sợ đến nỗi ngay cả bà Tư và ông Tư đều phải giật mình lùi lại vài bước. Á ngút mắt cái đầu rồi nói với giọng cao vút: cuối cùng cũng đoán ra được sao. Hơi muộn màng, nhưng mà mày nói đúng rồi. Á không cười nữa, mà ánh mắt lại khôi phục với vẻ tàn nhẫn. Tao chính là người mẹ năm xưa. Chính là tao đây. Ông Thập rùng mình một cái rồi ngồi phịch xuống. Bầy trắng vẫn bò xung quanh tạo thành một hình tròn quái dị. Cậu Đức nghẹn giọng hỏi: Nhưng tại sao? Tại sao bà lại có thể tìm được người làng? Tại sao bà lại có thể chiếm đoạt được xác của mẹ tôi? Chẳng lẽ bà đã giết bà ấy sao? Người đàn bà lắc đầu. Anh nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi trầm giọng: không phải tao, không phải tao giết thị. Chính thị đã thí mạng cho tao để đổi lấy chúng mày đó. Nếu không có thị và không có lão Thập ngu xuẩn này thì có lẽ chúng mày còn sống yên ổn thêm một thời gian nữa. Dường như người đàn bà ấy đã phải chờ rất lâu mới có dịp để nói. Mái tóc đen dài của thị lấm tấm trong sương đêm. Thị nhìn đống xác người, khẽ nhíu mày một chút rồi kể: tao sinh ra trong một bản làng hẻo lánh trên núi, quanh năm mây phủ giăng kín rồi. Có những ngày mùa đông mở mắt ra thì thấy người nằm bên cạnh mình đã chết cống rồi, cả người biến thành băng. Ở bản làng hẻo lánh đó, muốn sống được bắt buộc phải dựa vào phu thuật. Phu thuật có thể hại người, nhưng mục đích của người trong bản chỉ là để tồn tại. Bọn tao dùng phu thuật để kiếm miếng ăn, để sai bảo âm binh hỗn phách. Phu thuật trong bản chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai. Thế nhưng mà mỗi khi đàn bà trong bản mang bầu, tuyệt đối không thể nào thi triển phu thuật. Vì như vậy, mọi tà thuật sẽ phản vệ lên người của đứa trẻ con. Năm 16 tuổi, tao thành thân với một người lái buôn ở ngọn núi bên cạnh, rồi theo về đó ở. Khi chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng thì bản làng ấy mắc dịch bệnh, người nào cũng bị mẩn ngứa rồi xuất hiện những nốt đỏ, sau đó chết dần chết mòn đi. Gia tộc của chồng tao vốn giàu có lại đông người, cho nên họ quyết định sẽ di cư khỏi bản làng để tìm một nơi khác. Mặc dù sắp cận kề ngày sinh, nhưng tao cũng chẳng thể làm khác được, chỉ biết ngậm ngùi đi theo. Con đường lúc đó gian nan lắm. Lúc khởi hành toàn bộ gia tộc có hơn 200 nhân mạng. Vậy mà khi đặt chân đến chuông nhà Hồ chỉ còn 193 người thôi. Đêm đầu tiên đến chuông nhà Hồ, cả gia tộc của tao bị giết chết. À chỉ vào ngôi nhà đương cháy phía trước rồi gằn giọng: bị chính tổ tiên của chúng mày giết chết. rồi thiêu sống như thế kia. Lão ăn mày què tâm trạng nặng nề chưa từng nhìn thấy. Quả thực nếu như nhân quả trên đời này có thật thì đám người làng địa ngục chết cũng đúng lắm. Người đàn bà mặc áo trắng thấy ông Thập và hai anh em cậu Đức không thể thốt nên lời, bèn lạnh giọng nói tiếp. Người biết dùng vu thuật vốn có thể ngửi thấy mùi trắng chết được luyện cổ từ xa, nhưng theo tài năng cao thấp của vu sư mà có thể ẩn mùi trắng chết được ít hay nhiều. Gia đình lão Mục Đồng cũng xem như biết chút ít về vu thuật, thế nhưng thứ vu thuật tầm thường đó không qua nổi được mắt tao. Ngay từ khi chưa bước vào chuông nhà hồ, tao đã ngửi thấy mùi rắn phản phất với mùi thuốc thảo dược. Tao lên tiếng can ngăn chồng mình nhưng không ai nghe cả. Thế rồi họ tiếp tục đi. Lúc ấy trăng sáng lắm, có một con rắn từ đâu bò tới ngút mắt cái đầu chặn đường. Ban đầu đám thanh niên tưởng chỉ xuất hiện một con rắn thôi, nào ngờ chưa kịp bắt lấy nó thì bầy rắn đã kéo tới bao vây đoàn người hơn trăm mạng, hệt như chúng mày bị bao vây bây giờ vậy. Tao không thể dùng vu thuật cứu gia tộc mình. Lúc ấy đứa bé trong bụng tao cựa quậy, ý niệm duy nhất của tao là chạy thật nhanh để trốn. Chồng tao biết số kiếp đã định, họ phải chôn thay ở đây, cho nên chỉ kịp đẩy tao vào lùm cỏ lao tùm bên cạnh trước khi bị chém đứt đôi người ra. Người đàn bà áo trắng giơ một ngón tay kẻ lau gương mặt. À, thầm thì nói, lúc ấy máu của chồng tao văng đầy trên gương mặt của tao. Thế nhưng thời gian không còn nhiều, đứa trẻ trong bụng co đạp dữ dội, tao ráng hết sức chạy thật nhanh để tìm chỗ trốn. Ấy vậy mà lũ cướp truy lùng ráo riết, chúng còn xua cả chó ra để tìm hai mẹ con tao. Trong cơn hoảng loạn, tao núp vào một tảng đá lớn. Một cơn đau dữ dội kéo đến, tao biết con mình đã chông mạng rồi. Lúc đó tao đã có thể dùng vu thuật được rồi. Tao khẽ co người biến thành một con rắn nhỏ, rồi nép vào phiến đá để chờ đợi. Bọn cướp chúng mày tìm khắp nơi, nhưng mà làm sao có thể tìm được tao lúc đó chứ. À khẽ cười nhạt rồi trầm giọng, tao trốn trong hình hài con rắn mấy ngày, đến khi tao trở lại thành người thì vệt máu chảy trên đôi chân tao nó đã khô đen lại rồi. Nét buồn phản phất trên gương mặt của thị không còn như trước. Thị quay lại nhìn đám người ông Thập rồi gằn lên từng tiếng, lần đầu tiên trong đời tao muốn giết người đoạt mạng. Cô chim run run hỏi lại, tại sao bà có thể làm nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ trong làng địa ngục có ai đó đã phản bội hay sao? Chẳng lẽ ai đó đã đưa mạng của làng tôi vào tay bà? Tôi không tin. Người đàn bà cất tiếng cười lanh lảnh. À khẽ nghiêng đầu về một bên rồi nhếch mép, mày đoán thử xem. Cô chim ngây người nhìn ông Thập, rồi lại nhìn người anh ruột của mình, lão ăn mày què và cả người đàn ông cao lớn tên Tam Quỷ. Người sinh ra và lớn lên ở trong làng, giờ đây chỉ còn lại hai anh em cô và ông Thập. Nếu như không thể truy cứu những người đã chết, vậy thì kẻ phản bội chẳng lẽ lại là ông trưởng làng sao? Cô chim nhìn ông Thập, ông nhìn lại cô với ánh mắt đầy dò xét. Không ai nói với nhau câu nào. Sau cùng, ông Thập nói với người đàn bà áo trắng, làng này nếu như có người nào đó phản bội cả làng thì e rằng cũng đã vong mạng rồi. Ông thở dài một tiếng não nề rồi đổi giọng cứng cỏi, đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết rằng sẽ đến ngày mình nhận quả báo. Dân trong làng chúng tôi đều biết rất rõ, thậm chí biết từ lâu. Làng này gần 200 người chết gần hết rồi. Vậy nên ai phản bội hay không, thực tình cũng chẳng quan trọng nữa. Trước thái độ của ông Thập, ả đàn bà thoáng ngạc nhiên. Ả giống dĩ mong dồn những người còn sống đến mức nghi ngờ, rồi tự tay giết lẫn nhau. Vậy nên ả úp mở những câu chuyện về âm mưu của mình, sau đó lại khơi gợi lên sự tò mò của những người còn lại, mục đích là lợi dụng tâm tư của ông Thập, cậu Đức và cô Chim. Ấy vậy mà thái độ buông xuôi trước sự thật khiến cho ả có chút bất ngờ. Cậu Đức gần như mất hết kiên nhẫn, cậu vung con dao nhỏ ra phía trước rồi gằn giọng nói: "Được rồi, muốn giết muốn chém thì đến đây, đừng nhiều lời nữa." Đôi mắt của ả đàn bà long lên sòng sọc. Á vừa cười vừa nói: "Thằng nhãi con không hề có tính kiên nhẫn gì cả. Năm xưa nếu như không có tao thì hai đứa nhãi ranh mày không thể nào xuất hiện trên cõi đời được đâu. Nếu nói ra thì chính làng chúng mày tự đẩy mình vào chỗ chết, chứ không phải là tao." Câu nói của ả đàn bà khiến cho người như cô Chim và cậu Đức choáng váng. Ngay cả ông Thập cũng trung lên bần bật. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ chính vợ chồng thị Du chính là người bán đứng cả làng hay sao? Miệng nói vậy, nhưng trong lòng của ông Thập vẫn băn khoăn tự hỏi, vì sao người đàn bà đáng sợ này có thể dạy công thực hiện một âm mưu tầng tầng lớp lớp đến như vậy? Chắc chắn phải có người đứng sau để giúp, bằng không thì dù có ba đầu sáu tay, ả cũng chẳng thể nào thực hiện được. Con đò chở vong vẫn nặng nề trôi lờ lững trên bầu trời. Người ta nói rằng chỉ có người nào sắp chết hoặc nhiễm âm khí quá nặng mới thấy được con đò ấy. Ông Thập vốn không lạ gì với con đò này. Ông khẽ nhìn thấy hướng mắt của hai đứa trẻ còn sót lại của làng, thì cũng phải đến 8-9 phần là chúng có thể nhìn thấy. Có lẽ số mệnh của làng sắp đến lúc tuyệt diệt. Đúng lúc ấy, một cơn gió rất lớn thổi ùa tới, mang theo cái hơi lạnh khô khốc. Cơn mưa đã vơi từ lâu, đám lửa bập bùng bị gió làm cho đống tro tàn bùng lên dữ dội, thậm chí còn bùng hơn cả lúc trước. Ngọn lửa mạnh đến nỗi giống hệt như hỏa ngục mấy ngày trước thiêu rụi dân làng. Ả đàn bà quay lưng lại phía sau, vạt áo dao lĩnh của ả nổi bần bật trước ngọn lửa màu đỏ rực. Gương mặt ả tái đi vài phần, ả lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, sao chúng lại tới đây giờ này?" Hàng loạt những tiếng động rất lớn vang lên liên tiếp, nghe qua thì giống như một con gì đó lớn lắm đang tiến lại gần. Mặt đất xung quanh trung chuyển, mùi trụ nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tươi tràn tới. Thứ mùi đó tanh nồng đến nỗi ngay cả tam quỷ đầu đau như búa bổ cũng bị cái mùi tanh làm cho tỉnh táo. Bầy rắn nãy giờ vẫn còn quay tròn quanh đám người ông Thập cũng trở nên kích động hơn khi ngửi thấy cái mùi máu kia. Chúng ngóc đầu về phía trước, rồi lại ngó nghiêng như muốn tìm xem nguồn máu từ đâu mà lại hấp dẫn tới như vậy. Ông Thập gai cả người, bèn quay sang lão ăn mày què hỏi nhỏ: Hình như sắp xảy ra sự lạ, cậu có biết chuyện gì hay không?" Thấy gương mặt của ông Thập, cô Chim, cậu Đức chăm chú nhìn mình, lại để ý thấy ả đàn bà đương bị phân tán, lão ăn mày què nói nhỏ: "Nếu như tôi đoán không lầm thì rất có thể là quỷ canh trụ đường đến đó." Tam quỷ choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn thiều thào đáp lại: "Ý cậu nói là con quỷ đuôi dài mắt đỏ canh trụ sọ người phải không? Tại sao chúng lại đến? Chẳng phải chúng có nhiệm vụ canh trụ thôi sao?" Lão ăn mày què ngắt lời, gương mặt nhăn nheo của lão đổ mồ hôi ròng ròng. Lão vội nói: "Không đúng. Quỷ canh trụ là thuật luyện bộ linh độc nhất ở Đại Việt và cả Trung Hoa. Cậu Tam tưởng người uống rượu sọ người bỗng chốc tài phép đầy mình, điều ma khiển quỷ là do rượu hay sao? Nấu trăng ra đó chỉ là một thứ đổi chát với lũ quỷ, không hơn không kém đó." Mặt đất trung lắc dữ dội, đám quỷ thi láo nháo khi nãy dường như cũng biết được thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Mặc dù nhốn nháo và kích động nhưng vẫn không thể nào di chuyển. Riêng mẹ con nhà thị Lam nãy giờ vẫn ăn lấy ăn để cánh tay nhăn nheo mà ông Thập ném đi. Thấy có động, lập tức đứng im nghe ngóng, quên cả việc ăn. Bà Tư đương ôm cái bình xanh ngọc màu lam, thấy mặt đất chao đảo, bèn hoảng hốt tìm chỗ trốn. Riêng ông Tư thì cứ như một người mất hồn, vội tìm đường theo vợ. Ông ta vừa đi ra tới mỏm đá bên cạnh nhà, bất chợt trượt ngã vào trong một vũng nước. Đầu ông ta đập vào một phiến đá gần đó. Máu từ trong đầu ông ta rỉ ra, thấm vào mặt đất ẩm. Mùi máu khiến cho dại con trắng đương bao vây đám ông thập chú ý. Chúng không dám rời đi khỏi vị trí, nhưng cũng không cưỡng lại được thứ máu lẫn với thuốc phiện tỏa ra mùi thơm đầy mê đắm. Một vài con cố sức tiến lại, cắn phập vào cổ và người ông Tư, trà sức hút lấy hút để. Diễn tả thật lâu, nhưng kỳ thực những sự việc lúc đó chỉ xảy đến trong tích tắc. Á đàn bà mặc áo trắng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Á quay lại, nhìn về rặng núi đen ngòm phía sau căn nhà bệ thế của cụ Khảm. Một bóng lửa lấp loáng ở phía xa. Chưa kịp phản ứng thì á phát hiện ra bà Tư ôm cái bình xanh ngọc của mụ đi trốn rồi. Cho một vài con rắn hút máu ông Tư nữa. Á điên cuồng quát: lũ ngu xuẩn, ai cho chúng mày rời khỏi vị trí? Gương mặt thờ ơ lãnh đạm của mụ khiến cho máu trong người mụ sôi lên. Bầy rắn bắt đầu ngọ ngoại khó chịu. Ban đầu chỉ có một vài con, sau tăng lên hơn chục con. Rồi cuối cùng mấy chục con đều lao vào thân hình ông Tư mà hút lấy máu. Khung cảnh thật quái lạ. Bầy rắn lúc nào cũng bao vây lấy đám người ông thập, vốn đủ màu sắc. Vậy mà khi ả đàn bà kia tức giận lên, lớp màu với da trắng chuyển từ màu nhạt sang màu đỏ rực, giống hệt như người ta xác ớt vào mình trắng trước khi nướng lên trên bếp lửa. Đám trắng hung hăng không nghe lời ả ta nữa. Chúng trường tới cắn chi chít vào người ông Tư để hút máu. Nhưng giọt máu đỏ tươi của ông Tư vừa truyền đến cặp trăng nanh của bầy trắng thì lớp da dưới thân của chúng lập tức khôi phục màu sắc như trước. Một bầy trắng lúc nhúc trường khắp mọi chỗ để hút máu người đàn ông đứng tuổi. Chỉ trong tích tắc, làn da hồng hào của ông Tư biến thành một cổ thi hài màu xanh tím. Điều đó chứng tỏ rằng máu trong người ông ta đã cạn sạch. Khung cảnh ấy khiến cho cả ông thập lẫn lão ăn mày què đều rụng rời chân tay. Cô chim bụm hai tay che miệng vì sợ hãi. Chuyên cậu Đức lúc ấy giật mình rồi hét lớn: trốn đi, còn chờ cái gì nữa? Mặt đất vẫn trung lắc. Câu nói của cậu Đức khiến cho ả đàn bà giật mình. Ả khẽ lầm bầm tứ tiếng kỳ lạ, mắt nhìn không ngừng về phía đám rắn kia. Ông thập luống cuống kiêng vợ đi cùng, dù như thế nào đi chăng nữa cũng không để mặt thị ở đây được. Tam quỷ cúi xuống cổng lão ăn mày què, còn ông thập xốc thân hình mềm oặt của vợ lên trên vai. Cậu Đức đi phía trước để mở đường. Ngay lúc đó, ông thập cảm thấy có điều gì lạ lạ phụt qua trong đầu ông. Nhưng giữa tình thế nguy cấp, ông chẳng thể nào nghĩ suy được nhiều, chỉ biết cắm đầu bỏ trốn. Đoán biết được đám người sắp bỏ chạy đi, á đàn bà hét lớn bằng thứ tiếng lạ lùng, nghe qua hệt như tiếng mượn tiếng máng, lại pha một chút khẩu âm rất khó nghe của người phương Bắc. Vừa nghe thấy tiếng hét, đám rắn lao vút trong không khí rồi đáp xuống đất tạo thành bức tường chắn trước cổng nhà cụ Khảm, không cho người ta trốn thoát đi. Đám người lập tức lùi lại. Á đàn bà cười lên như điên dại: định bỏ trốn sao? Đừng hòng thoát khỏi. Ả rút từ trong vạt áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng bạc lấp lánh, hệt như chiếc chuông mà con hình nhân thế mạng mặc áo đỏ đã từng dẫn hồn phách của lũ trẻ nhỏ đi. Tiếng chuông vừa cất lên, từ trong chiếc hũ men xanh ngọc mà bà Tư cầm trên tay, có mấy quả cầu vồng sáng chói lập lòe bay ra. Những quả cầu trắng tinh rơi xuống đất, lập tức hiện thành mấy đứa trẻ con trắng toát. Đứa nào đứa nấy đều ánh lên những ánh nhìn hiểm độc. Chúng cười khanh khách khoái trá, rồi ngút ngắt cái đầu đi ra phía sau đám người ông thập. Những đứa trẻ con trong làng trước nay vẫn hiền lành là như vậy, ấy vậy mà bây giờ trong phách của chúng bị người ta khống chế. Tiếng cười của chúng hòa lẫn với tiếng khè khè đầy đe dọa của bầy trắng. Mặt đất vẫn trung, tiếng trầm trầm vẫn vọng lại. Khung cảnh này chẳng còn quỷ dị âm u nữa, đã trở nên kinh hoàng đến ngạt thở. Còn dao trong tay đám người ông thập trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Cơn đau đầu làm cho Tam Quỷ choáng váng, nhất là mỗi khi ở đàn bà kia thi triển vu thuật. Gã nghe thấy lão ăn mày què lẩm bẩm bên tai: "Lạ thật, nếu chỉ là vu thuật thì sao ả ta có thể làm được nhiều việc đến vậy chứ?" Phía trước là bầy rắn, phía sau là bầy trẻ con yêu ma. Đám người bị rơi vào thế gồng kìm. Cô chim run run hỏi: Làm sao bây giờ?" Ông Thập nói chắc nịch: "Phải mở đường máu thoát thân thôi." Cậu chim liếm bờ môi khô khốc, hổn hển đáp lại: "Ý ông là sao?" "Ta chạy trước về phía bọn rắn. Bọn ta có hai người, bọn rắn sẽ bị thu hút sự chú ý ngay. Mọi người nhân lúc đó chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cánh cổng làng, đi thẳng đường mà xuống, nhớ chưa?" Lão ăn mày què và cô chim đồng loạt khét lớn: "Không được." Ai nấy đều hiểu rất rõ ý đồ của ông Thập. Giữa muôn trùng vây, ông muốn hy sinh bản thân của mình làm mồi nhử. Tình thế trước mắt chỉ có cách đó là lựa chọn duy nhất, nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt. Ông Thập dẫn cổng vợ mình trên lưng, bụng của thị áp vào lưng ông. Cô chim run rẩy nói: Con không muốn. Làng ta đã chết hết rồi, ông cũng đi theo sao?" Ông Thập mỉm cười đôn hậu, nụ cười vô thức khiến cho ông chợt nhớ ra bản thân của mình đã quên đi nụ cười từ lúc nào. Ông không còn thời gian nữa, ông đã chết từ lúc cầm con dao đâm phập vào bả vai của vợ mình rồi. Vào giữa khoảnh khắc ông định lao đi, một cú hít nhẹ nhẹ từ phía sau chạm vào lưng ông. Ông chết sững. Cái gì vậy? Ông ngơ ngác khỏi nhỏ. Cô chim và cậu Đức nhìn ông trưởng làng như thể trúng phải tạ. Lũ rắn không có ý định tấn công, bọn trẻ con vẫn còn lơ lửng trên mặt đất. Tất cả chúng dường như đương dò xét đám người phía trước thôi. Ả đàn bà áo trắng cười lên man dại, ả trích lên the thé. Trong giọng nói của ả vừa có giọng eo éo của đàn ông, vừa có giọng của đàn bà. Xà phục của tao mới là xà phục chân chính. Yêu phách trong nhi của tao mới thật là thứ kỳ tài lãnh ngộ. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày đáng kiếp chưa? Lũ trẻ con phụ họa theo lời của ả đàn bà bằng cách tré lên cười sung sướng. Chúng vừa xoay vòng quanh, vừa ngân nga cái bài dè ma quái. Phe phẻ vè phe, cả làng chết hết, chúng tao được mừng. Tiếng động càng lúc càng lớn hơn, dường như cảm thấy diệu võ dương oai như vậy là đã đủ. Ả đàn bà lập tức quay lại căn nhà vẫn đang bốc cháy. Ả khẽ phất tay áo một cái, mấy con thi quỷ tự dẫn xác vào căn nhà, hệt như cái cách người ta mồi thêm lửa để bếp củi khỏi tắt. Đầu tiên là đống xác người chết dưới núi, mặt mày xám xịt, rồi cả mẹ con thị Lam đều lần lượt bơi vào trong biển lửa. Tiếng xương người, tiếng da thịt bủng beo cháy lên tí tách. Mở người chảy ra gặp lửa bị đốt cháy, tạo thành cái mùi khét đến tổm lợm. Bà Tư lúc này trung cầm cập đắp sau một phiến đá. Ả đàn bà dường như quên mất kẻ đồng lõa của mình. Ả thấy xác người chết cháy cho nên vui đến phát cuồng. Cơn vui của ả mỗi lúc càng đến đỉnh điểm. Bầy trắng mỗi lúc một đậm màu, trở nên hung hăng gấp bội. Tiếng sấm đì đùng trên không trung giống như báo hiệu một cơn mưa lớn lại lập tức đổ xuống. Thi quỷ cháy hết đi, mẹ con thị Lam gào trú trong đống lửa đỏ rực. Từng lớp thịt tróc xuống tuột khỏi da người. Trên bầu ngực của thị Lam thì bị nung chảy đầu tiên. Mấy đứa con của thị phát điên, chúng nhào tới gặm nốt những con mắt của đám thi quỷ còn sót lại, cho bản thân của chúng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Ông Tập không hề để ý đến những cảnh tượng đó. Ông sững sờ phát hiện ra một điều gì đó mà dường như chính ông đã quên lãng. Rõ ràng có một điều gì đó vừa cựa quậy. Ông hoảng hốt nhận ra vợ mình vẫn còn rất ấm, chứ chưa hề nguội lạnh như những thi thể thông thường. Lạ hơn nữa, có một thứ gì đó vừa khẽ chạm vào lưng ông. Có lẽ nào... Ông quên cả cớ sự trước mắt, cũng chẳng màng đến đám rắn càng lúc càng điên dại. Ông đặt vợ xuống đất, vội vàng nắm lấy cổ tay của vợ rồi chạm vào mặt tượng. Lão ăn mày què nhìn theo hiểu ngay, bèn hỏi dồn: Mợ ấy chưa chết sao? Ông Thập trung lắm, chưa bao giờ ông vừa trung vừa hoảng loạn như lúc này. Mạch của thị vẫn còn đập nhưng rất yếu. Ông không phải là cụ khảm nên chẳng biết phán đoán tình hình mạch như thế nào cho phải. Thế nhưng phát hiện ra vợ vẫn còn sống, ông run run bảo với lão ăn mày què: Cô xem cho con, có phải vợ con? Lão ăn mày què giật thót mình, liên tục vỗ vai tam quỷ, ngỏ ý hắn thả cụ xuống dưới. Thực tình lúc này xem mạch quả thật là điều ngây dại, nhưng một người lý trí kính kẻ như ông Thập lại có thể trở nên kích động như vậy, chắc chắn phải có chuyện hệ trọng vô cùng. Lão ăn mày què cầm tay thì thập, một tia kinh ngạc xoẹt nhanh qua trí óc của lão. Lão ngẩng lên nhìn mặt ông Thập đầy vết xước, rồi nhìn cậu Đức Cô Chim gương mặt thất thần. Cụ reo lên khe khẽ: Thầy chưa chết, vừa rồi chỉ là thầy ngất đi vì hôn mê thôi, thầy còn sống. Nhưng mà ông Thập sốt ruột hỏi: Nhưng mà làm sao? Cô cứ nói đi. Còn hơn cả sống nữa, thầy có bầu rồi. Những câu cuối lão ăn mày què nói thật khẽ, vừa nói vừa khẽ liếc ra ả đàn bà áo trắng, như sợ bà ta nghe được. Lời nói của lão ăn mày què giống như cơn sóng biển táp thẳng vào gương mặt ông Thập. Cơn bàng hoàng khiến cho ông chết đứng như trời trồng. Ông nhìn xuống vợ mình, gương mặt thì nhợt nhạt đến ma quái. Không hiểu là do mất sức hay do ánh sáng từ lũ yêu phách trong nhi tỏa ra nữa. Ông Thập nghẹn lại, ông không dám ôm ghì lấy vợ mình, mà chỉ có thể gục xuống bên cạnh vợ và khóc lên nức nở. Chuyên cô chim thì bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc phát ra. Tam quỷ sẵn giọng: Nhanh lên bắt Thập, nếu không thì không kịp nữa đâu. Cô chim hùa theo: Đúng rồi, phải mang xác bà ấy đi thôi. Lời nói dối có phần đơn giản đến mức vụng về của cô chim, khiến cho ả đàn bà cười lên rủ rượi. Ả gào lên đầy kích động: Đi à, chúng mày định đi đâu? Đám người chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy ả phất tay áo, lập tức một con rắn màu đỏ như máu lao tới phía cô chim. Tam quỷ thấy vậy hét lớn lên: Cẩn thận! Cá nhòi người ra để đón lấy con rắn. Cơn đau đầu buốt chối khiến cho gã đi chệch hướng so với dự tính ban đầu. Thế nhưng gã cũng kịp tóm lấy đầu con rắn. Con rắn hung hãn khè cái răng nanh nhọn hướng về phía gã. Một thứ chất lỏng trắng đột văng vào mắt trái của tam quỷ. Gã kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Cô chim thốt lên rồi nhào tới. Cô căm hận nhìn trừng trừng vào ả đàn bà phía sau rồi gào lớn: Khốn kiếp, mày không phải là con người! Ả đàn bà trung lên vì kích động. Ả càng lúc càng điên dại. Đúng rồi, phải như vậy, phải căm thù như vậy. Mày càng tức, tao càng muốn mèo vờn chuột với chúng mày. Cứ vậy đi. Bầy trắng thấy vậy thì càng lúc càng kích động. Lũ trẻ đã thôi kêu gào từ lúc nào, chúng im bặt, chỉ có tiếng khè khè từ miệng trắng và tiếng trầm trầm càng lúc càng gần hơn. Tình thế đã hỗn độn. Lúc ấy từ trong bóng tối vang lên một tiếng hét chói tai. Cậu Đức và ông Thập ngẩn người, ngóng theo hướng phát ra tiếng động. Cậu Đức lẩm bẩm: Hình như là tiếng của bà Tư. Cậu nói chưa dứt câu thì cả đám người đã thấy bà Tư đổ rạp về phía trước, một cánh tay dính đầy máu, hai hốc mắt thì bị móc sạch, khiến cho bà ta chẳng còn thấy đường. Thi thể bà Tư vừa đổ xuống, để lộ ra thằng điên đứng ăn ngấu nghiến mắt bà Tư trong lòng bàn tay của nó. Trên tay còn lại còn đương cầm một cánh tay vừa xé nát từ người đàn bà phía trước mặt. Thì ra, trong lúc hỗn loạn, bà Tư định cầm cái bình men ngọc lam trốn đi mất. Nào ngờ lúc ấy đụng phải thằng điên. Thằng điên chứng kiến đám quỷ thi lần lượt nhảy vào trong lửa, nó chưa kịp ăn hết mắt và móc hết tim của đám quỷ đó thì miếng ăn đã vụt mất khỏi miệng. Nó ngẩn ngơ đi lanh quanh tìm xác chết thì chợt thấy bà Tư loạng choạng trốn đi. Cơn thèm khát thịt người sống trong lòng chợt bùng phát lên. Nó chặn bà Tư lại rồi lao tới bóp chặt lấy cổ bà ta. Hai ngón tay nhanh như cắt vẽ một đường tròn quanh mắt bà Tư. Đường tròn vừa dứt cũng là lúc con ngươi bị nạo ra còn nóng hổi. Bà Tư chỉ kịp hét lên một tiếng rồi toan bỏ chạy. Cặp mắt mù khiến cho bà chẳng thể nào trông thấy đường đi. Bà bị thằng điên xé nát cánh tay rồi vong mạng, chết chẳng toàn thây. Thấy thằng điên móc mắt giết người nhanh như cắt, ả đàn bà ché lên. Hay, hay lắm, tao thật không nhìn lầm mày. Ả vừa cười vừa khẽ rung chiếc chuông. Thằng điên lập tức đờ đẫn như không biết gì nữa. Nó lững thững đi về phía đám người phía trước. Cậu Đức thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Lão ăn mày què lùi lại phía sau, nắm chặt lấy tay Tam Quỷ, cắn một cái bật máu ra. Chuyên ông Thập thì vội vã xốc vợ lên vai, tay còn lại giơ con dao ra phía trước. Ngay cả cô Chim cũng lập tức hướng mũi dao về phía thằng điên, trong lòng quyết tâm sống mái một phen với nó. Ả đàn bà mỉm cười đắc ý. Âm mưu tầng tầng lớp lớp của ả cuối cùng cũng đã chạm tới mục đích cuối cùng. Ả giữ lại mạng sống của những kẻ lì lợm nhất trong làng, cũng chính là để tận mắt nhìn thấy những hậu duệ cuối cùng của lũ cướp tiêu diệt nhau. Nếu như thằng điên này không thể làm nên chuyện, thì ả còn một kế sách phía sau nữa. Nhất định lão Thập và mấy người kia không thể nào thoát nổi. Khung cảnh này đúng là ả đã đợi cả trăm năm. Tiếng rầm rầm từ xa vọng lại, giống vậy ả biết rất rõ. Ả thừa hiểu rằng tướng chị đương tiến tới. Thế nhưng ả không mạng, vì biết chắc rằng đêm nay, đêm mồng 7 rạng sáng mùng 8 tháng giêng, sẽ có nhiều người phải chết đi. Khi người cuối cùng nằm xuống, cũng chính là lúc ả được tái sinh thêm một lần nữa. Từ trên không trung, tiếng sấm chớp đì đùng lại vang lên. Tia chớp làm sáng lóe cả một vùng trong chốc lát. Gương mặt thằng điên đầy máu người, đôi mắt nó đờ đẫn, nhưng nụ cười của loài thú dữ thì hiện ra rõ ràng. Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Đến đi, đến kia đi, máu thịt của lũ người kia đang chờ mày đó. Thằng điên vùng chạy tới. Cậu Đức đón hướng nó chạy, bèn giơ chân đạp nó ngã sóng xoài. Đám yêu nhi dông phách chẳng khác nào một bầy khán giả bất đắc dĩ. Chúng rít lên the thé khi một giọt máu nóng hổi của cậu Đức văng phải ra. Thằng điên không hề biết đến đau đớn, hai ngón tay đen kịch của nó vung tới đòi móc mắt cậu Đức cho kỳ được. Nhanh như cắt, nó nhào tới đánh sáp lá cà. Hai bên sức khỏe ngang nhau, nhưng lúc này thằng điên dường như bộc phát cơn điên dại. Nó bất chấp mọi cách dùng tay ghì chặt cậu Đức xuống đất. Cô Chim thấy tình thế nguy ngập, lén bò tới phía sau thằng điên. Tấm lưng của nó phơi ra giữa ánh lửa bập bùng. Cô vung một nhát dao rồi cắm phập xuống tấm lưng phía dưới. Có lẽ vì sức lực yếu, cho nên con dao không đâm thẳng vào xương sống của nó, mà chỉ dừng lại ở mạng sườn. Thằng điên thét lên một tiếng chối tai. Cậu Đức lúc ấy thừa cơ dùng đầu gối thúc mạnh lên đầu nó. Ả đàn bà không còn cười nữa, gương mặt ả đỏ lên vì tức giận. Bầy rắn theo đó mà màu sắc cũng trở nên đậm dần. Lão ăn mày què và ông Thập đoán được điều sắp xảy đến. Rất có thể ả ta sẽ ra lệnh cho bọn rắn lập tức tấn công. Ông Thập hét lớn. Nhanh kết thúc đi. Một tiếng trắc vang lên. Cậu Đức bị thằng điên bẻ gãy một tay, khiến cho cơn đau ùa tới. Tam Quỷ nãy giờ đầu óc quay cuồng, bất chợt cả nghe thấy một tiếng nói vừa lạ vừa quen vang lên bên tai. Gã đờ đẫn xông thẳng tới chỗ cậu Đức, nhưng thay vì xuống tay với cậu, gã loạn choạng cầm một cánh tay của thằng điên xé toàn cõi người nó. Tiếng trống rầm rầm từ con đò chở phong vang lên. Huyết chiến dồn dập vào chỗ chết luôn hiếm khi xảy ra. Những lúc ấy vong hồn trên con đò sẽ lập tức khua chiêng đánh trống, mục đích là để cho kẻ còn đương sống trở nên hăng máu mà đánh nhiều hơn. Vong hồn của các oan gia trái chủ vốn chẳng phân biệt đúng sai, chỉ đến lúc hết mạng là sẽ gọi người ta đi. Hệt như cái cách người bệnh lúc sắp mất thường thấy bóng trắng trước cửa nhà là bởi như vậy. Tiếng chiền trống vang lên, cơn đau xé thịt xé gan khiến cho thằng điên càng thêm phẫn nộ. Tam quỷ đau đớn một tay ôm đầu lão đảo tiến lại cậu Đức, cả phun một cước khiến cho cậu Đức không kịp trở tay, bị hất thẳng ra phía sau. Cành cây khô bên cạnh nhà cụ Khảm rơi lả tả xuống đất, một tán cây rơi trúng chân bà Thập. Cơn đau điến khiến cho bà đột ngột tỉnh lại. Thế nhưng lúc ấy không ai để ý đến bà, người ta còn đương chú ý đến cậu Đức và Tam Quỷ cùng với thằng điên đầy máu. Hai đánh một khiến cho thế trận quá mất cân bằng. Ông Thập chỉ vội nói với cô Chim: "Trong chừng vợ con giùm ta." Rồi chạy đến tiếp ứng cho cậu Đức. Về phần lão ăn mày què, gương mặt lão bắt đầu dại đi, mắt trở nên sẫm màu hơn. Lão sắp quá thành sói lửa. Cổ họng của lão khô khốc như ai đốt lửa bên trong. Lão gào lên một tiếng, toàn thân lão đột ngột to lớn một cách lạ thường. Đôi chân sói mọc ra trong tích tắc. Cô Chim bị cảnh tượng đó khiến cho sợ đến đứng tim. Lão quay người lại, nhắm thẳng vào ả đàn bà mà hướng tới. Khắp nơi đều là chiến trường, người đấu với người, quái đấu với yêu. Ả đàn bà thoạt thấy lão ăn mày què trong lốt xối, bèn giật mình. Ả gằn giọng: "Khốn nạn thật, mày là dĩ yêu đó sao?" Lão ăn mày không nhiều lời, lão nhào đến cắn phập vào bả vai của ả đàn bà. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, ả ta trở tay không kịp, bèn gào lên thứ tiếng kỳ lạ. Ngay lập tức bầy trắng lao bút phóng như tên bắn đến bao vây lão ăn mày. Vết thương trên bả vai của ả ta không chảy máu mà chỉ rơi rớt vài miếng thịt lạ tả, giống như người ta ăn đậu phụ. Một bên là Tam Quỷ và thằng điên dồn dập ông Đức ông Thập, một bên là lão ăn mày què và ả đàn bà đo lường lẫn nhau. Trên không trung, tiếng trống tiếng chiêng vang lên không ngớt, tiếng chớp rạch ngang trời. Lão ăn mày què nhào vào, quyết tâm triệt hạ người đàn bà tàn độc. Lão nhào hẳn cổ họng ả mà cắn. Hàm răng của lão sắc lẻm cắm sâu vào bên cổ của ả, khiến cho ả không cất được thành lời, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Thì ra lão ăn mày què đã sớm biết được bầy rắn chỉ có thể nghe theo lời sai khiến của ả. Chính vì vậy mà cách khống chế nhanh nhất đó là việc chặt đứt cuốn họng của ả ta. Chiếc chuông trong tay không ngừng rung lên, bọn yêu nhi trong phách nhào đến bám chặt lấy cái thân sói đầy lông lá. Cuộc chiến đi đến hồi ác liệt. Tam Quỷ mắt mờ đi, bên tai hắn không ngừng nghe những tiếng thúc giục là phải giết chết cho kỳ được hai kẻ trước mặt. Thằng điên chảy máu không ngừng, đôi mắt đỏ của nó long lên sòng sọc. Giữa lúc ấy, bà Thập tỉnh lại. Cơn đau buốt từ bả vai khiến cho bà nhận thức rõ chuyện gì đang xảy đến. Cô Chim nhìn thấy bà tỉnh lại, vội hoảng hồn: Bà tỉnh lại rồi." Bà Thập khó nhọc gượng dậy, nhìn xung quanh, chợt thấy tình thế trước mắt. Ngay lập tức bà hiểu ra câu chuyện. Cô Chim lúng túng đỡ bà ngồi dậy, gương mặt đầy máu me và tro tàn của cô nhòe nhoẹt nước mắt. Cô chưa kịp giải thích gì với bà thì bỗng nhìn thấy một cái bóng trắng đột cao lớn ùa tới phía sau cậu Đức, trong tay cầm một cái chùy đỏ như máu. Cái bóng là vô hình, nhưng cái bóng cũng là sự thật, ít nhất là đối với cô. Không kịp nhìn bà Thập lần thứ hai, cô Chim chạy ào tới cứu anh trai mình. Cô cứa thật mạnh con dao vào lòng bàn tay. Thứ máu nóng của kẻ trời sinh được nhìn thấy ma như cô chắc hẳn sẽ có tác dụng với ma quỷ. Cô không rõ, nhưng nhất định phải liều thử, chết cũng phải liều. Lại nói về bà Thập lúc nãy, phần bả vai bị xé ra từng mảnh, nhưng bà hiểu chuyện đến nước này chỉ có thể giải quyết được từ phía kẻ gây ra vong mạng. Bà cắn chặt răng, rút thật mạnh con dao ghim sâu trong người mình ra. Bà lồm cồm bò sang bên hông nhà cụ Khảm. Từ nơi ấy có thể quan sát rất kỹ địa thế chỗ ả đàn bà kia. Lão ăn mày què khi đó vẫn cắn chặt lấy cổ của ả ta, còn bầy dông thì nhung nhút bám theo lão, hệt như một lũ dòi bọ. Một đứa trẻ con liện người phóng thẳng vào mặt lão ăn mày. Hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến cho lão choáng váng bật ra phía sau. Ả đàn bà thoát được trong tích tắc, vạt áo của ả đẫm máu nhỏ tông tổng ra. Ả lùi lại thủ thế để chuẩn bị triển khai thuật bách xạ. Bà Thập biết rằng cơ hội của bà chỉ có một, Nhưng lúc người đàn bà quay lưng về phía sau, bà dùng hết sức bình sinh nhào tới, đâm thật mạnh con dao vào tấm lưng trước mắt. Một tiếng phập vang lên rất khẽ. Bà thập vừa cho ả ta một nhát thấu tim. Tất cả bàng hoàng, tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy. Ông thập ngỡ ngàng đến mức rơi cả con dao trong tay. Thằng điên ngẩn người nhìn về phía trước. Máu của bà thập nhuộm lẫn với vạt áo của ả đàn bà. Ả ta bị đâm vào tim, tuy bất ngờ nhưng vẫn lạnh giọng. Mày tưởng thứ dao hèn kém này có thể giết được tao sao? Nói rồi ả thúc thật mạnh vào người bà thập. Khóe miệng của bà văng ra đầy máu, các người bà bắn về phía sau. Ông thập gào lên một tiếng thất thanh rồi chạy tới chỗ của vợ mình. Tất cả hệt như một thước phim quay chậm. Khi người ta hoàn hồn lại thì đã thấy bà thập nằm bệt dưới đất, các người đầy máu. Một vết máu lớn loang ra từ phần thân dưới của bà. Thoạt nhìn từ xa trông giống hệt như một tân nương mặc hỷ phục màu đỏ rực rỡ. Ông thập khóc không thành lời. Bà thập mỉm cười rồi khẽ đáp. Mình đừng khóc, đừng khóc mà. Làng ta sẽ không tuyệt tự, làng ta sẽ thắng. Một cơn ớn lạnh bổ vây lấy thị. Thị nhìn thấy phía trước một con đò trôi bồng bềnh trong đêm mờ sương. Có ai đó đứng đợi thị ở phía xa. Nhìn kỹ lại không phải là một người, mà gần như cả làng đều ở trên đó. Thị rời mắt khỏi con đò, rồi lại nhìn ông thập. Mắt thị nhòe đi. Mình đừng trách tôi, tôi thật sự hối hận. Hai từ hối hận vừa thốt ra, thị khẽ nghiêng đầu vào lòng ông thập, rồi ra đi mãi mãi. Ông thập gào lên một tiếng đau đớn. Ngay cả thằng điên cũng bối rối không kém, vì chẳng hiểu sự tình trước mắt. Khi nó kịp nhận ra điều gì thì cậu Đức đã nhanh tay tiến tới chỗ nó. Rồi trong một cái chớp mắt, cậu đâm vào giữa mắt nó một nhát thật ngọt. Thằng điên không kịp nói nửa lời, chỉ trợn tròn mắt lên rồi ngã xuống đất. Khung cảnh hỗn loạn, sương mù vẫn bay lãng bảng, đom đóm từ đầu bu đến dậy đặc. Người ta bàng hoàng vì mọi diễn biến quá mức dồn dập. Chỉ có ả đàn bà kia là vẫn cười. Ả cười như chưa bao giờ được cười đã đời đến như vậy. Ả sung sướng kêu lên. Cuối cùng thì con rối quan trọng nhất do tao giật dây cũng chết rồi. Chúng mày từ bỏ đi, làng địa ngục đã bị tao biến thành địa ngục cả rồi. Chúng mày nhất định phải chuốc lấy. Ả điên dại đến nỗi nếu như ai đó vô tình bắt gặp sẽ tưởng ả không còn là người. Cô chim nhạt nhòa nước mắt, trong tay vẫn chĩa thẳng con dao nhọn quắc về phía vong hồn màu trắng đục, chỉ chờ kết liễu đối phương. Thế nhưng đúng lúc đó, một diễn biến khác ập đến bất ngờ. Mặt đất nãy giờ vẫn rung lắc dữ dội, nay lại rung lên ầm ầm như thể trời đất sắp sụp đổ. Cô chim, cậu Đức, tam quỷ và cả thằng điên đều sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ả đàn bà trùng mình một cái, bốn bề phía trước mấy ngọn lửa lơ lửng đầy ma quái xuất hiện giữa không trung. Lão ăn mày què giật mình thảng thốt. Quỷ cành trụ đến rồi. Mặt đất nứt toát ra làm đôi, đám người chớ giới ngã sóng xoài xuống đất. Từ dưới đất hiện lên hai con quỷ to hơn ba trượng, đuôi dài quét đất. Trên đầu mỗi con có một cặp sừng dài như sừng trâu. Toàn thân chúng đen ngòm, nhưng đôi mắt lại rực lửa. Trên cổ mỗi con đều có một cái chuỗi vòng đầu lâu trắng ẩn. Bọn quỷ tay cầm lưỡi mát đi tới, toàn thân chúng bốc ra mùi rượu và mùi tanh đến mức ngợp thở. Chúng bước đi rầm rầm, mỗi bước đi của chúng mặt đất đều bốc khói lên nghi ngút. Khi đến trước mặt ả đàn bà kia, một giọng nói âm u nghe như từ cõi âm ti vọng về. 193 vong mạng đã đủ, đến lượt mày trả mạng rồi. Gương mặt đắc chí của ả đàn bà biến mất, Á trùng mình một cái rồi quảng hốt. Sao? Sao lại như vậy được? Còn bốn mạng người cơ mà. Bàn tay Á trung trung chỉ ra phía sau rồi lắp bắp nói: Làng này còn đến ba người nữa, chúng còn chưa chết mà. Chẳng lẽ có gì nhầm lẫn ở đây sao? Con quỷ còn lại nhìn về phía sau, đôi mắt của nó giống hệt như hai cái lò than rực lửa. Con còn lại lắc đầu: Đã đủ dòng mạng, mày phải chết thôi. Á đàn bà gần như hoảng loạn, á lắc đầu lên như điên: Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng vẫn là còn mạng người chưa chết, làm sao ta phải chết như vậy được? Tiếng cười của quỷ lanh lảnh vang vọng khắp núi rừng, khiến cho từng bầy chim bay lên nháo nhác. Á đàn bà giật tót mình một cái, rồi như hiểu ra điều gì, á hét lớn: Khốn nạn, nhất định trong làng này phải có đứa đương chữa lúc chết. Chỉ có vậy mới đủ giống mạng mà thôi. Á gào lên một tiếng đầy phẫn uất. Hai con quỷ không nói gì nhiều, một con khẽ khoát tay, chiếc bình men xanh ngọc lam từ dưới đất bay giọt vào tay nó. Đám yêu nhi trong phách bị thu gọn, ngay cả cái dòng trắng đột cầm xích cũng bị triệu hồi. Tất cả hút vào trong chiếc bình men xanh ngọc, tạo thành một thứ hỗn hợp sóng sánh như sương mù phát sáng. Á đàn bà hoảng loạn, á vùng chạy để tìm chỗ trốn. Thế nhưng khi á vừa quay lưng bước đi, một trong số hai con cầm mát ném xuyên qua người ả. Ả gục xuống đất như một con rối bị đứt dây. Thi hành án tử cho kẻ hành phu thuật xong, hai con quỷ biến mất vào khoảng không. Khi chúng rời đi, chiếc bình xanh ngọc rơi xuống đất, bên trong vang lên một tiếng leng keng. Ông Thập và đám người còn lại nãy giờ chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Ông khẽ đặt xác vợ mình xuống một góc, sau đó tiến lại tới cái bình, phát hiện bên trong còn lưu lại chiếc vòng vàng mà mình nhặt được lúc nhỏ. Ông điến người vội vã đến cạnh ả đàn bà đang nằm sóng xoài dưới đất. Hơi thở của ả rất yếu. Ông Thập khẽ cúi xuống. Ả thấy vậy nhưng vẫn mỉm cười lạnh nhạt rồi thì thào: Mày đến mắng chửi tao đó sao? Cứ mắng đi, đằng nào hồn phách tao cũng sắp tan rồi. Ông Thập lắc đầu. Ông chỉ khẽ nói: Chuyện mà cha ông tôi gây ra cho gia đình tiền bối thực sự là trái với đạo trời. Thay mặt tất cả, tôi xin cúi đầu thỉnh tội, mong tiền bối yên tâm lên đường. Lần đầu tiên trong đêm mưa xuân lạnh đến cắt da cắt thịt, á đàn bà gương mặt thoáng sững sờ. Á chỉ khẽ lắc đầu rồi nói: Ta bị tương kế tụ kế, đến chết rồi vẫn bị kẻ khác lừa vào trong. Lão ăn mày què cùng cô chim cậu Đức đã tới bên cạnh xác ả từ lúc nào. Cô chim mắt đỏ hoe khẽ đáp: Bà có thể cho chúng tôi biết được sự tình từ trước tới nay hay không? Còn quá nhiều điều khúc mắc, nếu bà không nói, thật sự chúng tôi không biết phải đối chứng ở đâu. Người đàn bà khẽ hấp háy đôi môi, như thể muốn nhâm nhi thêm chút sương lạnh. Một giọt nước mắt màu đỏ sẫm trong mắt ả chảy ra. Ả trầm giọng: Mọi chuyện bắt đầu vào đúng cái đêm định mệnh cả gia tộc ta bị giết chết. Đó, như vậy là chúng ta gần như đã đi kết thúc phần chính truyện, kết thúc phần 13 ở đây. Chúng ta ngưng lại một tuần để nghe câu chuyện quá khứ năm xưa, những điều lý giải của người đàn bà trốn thoát. Đến đây thì hẳn là chúng ta cũng đã được thỏa mãn khi mà biết được cái kết cục của làng địa ngục như thế nào. Câu chuyện còn lại chỉ là vấn đề của quá khứ, nhưng mà Huy dự đoán cũng sẽ rất là hay và rất là hồi hộp. Nó cũng sẽ mở ra nhiều bí mật, nhiều khúc mắc ở trong bộ truyện được cài cắm mà chưa rõ được. Thật ra mà bị gián đoạn như vậy thì Huy cũng rất là ngại khi mà để cho khán giả của mình nghe bị gián đoạn. Nhưng mà đôi lúc trong công việc nó có những cái bất ngờ đột xuất, mình không thể lường trước được. Thảo Trang cũng bận, hãy thông cảm cho cô ấy. Một lần nữa Huy mong là tất cả quý bà con nhẫn nại, để chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp phần ngoại truyện cũng như là những nguyên nhân sâu xa của bộ truyện này nha. Một bộ truyện quá sức là hay. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở truyện mới.